Mộng Xuân chào đón bạn. Chương 129, chương 132. Góc truyện audio.com. Chương 129. A, đừng mà. Chảy phục ma của cư sĩ đằng sau mới xông vào một nửa. Dâm vật vốn dụ dỗ đối phương đã không chịu đựng nổi nữa. Hét toáng lên, dương vật đang cắm vào cơ thể không ngừng thế mà còn thô to hơn của mọi họa mi từng tiến vào người cậu lúc trước. Mặc dù không to hơn quá nhiều, nhưng đối với hang động chật hẹp vốn không dùng để giao phối kia mà nói. Chỉ chút khác biệt này thôi đã đủ chết người rồi. Cửa sau bị mở rộng đến mức độ chưa từng có. Hơn nữa vật thịt nóng rực kia còn đang từ từ đẩy vào trong. Tách mở sâu trong vách ruột cậu từng chút một, rồi lấp đầy, đau, dừng lại. Như thể lại bị bóc tem lần nữa trong mơ. Nỗi đau bị xuyên thủng khiến cậu Trạch Nam đã mộng xuân không biết bao nhiêu lần phải run rẩy dãy rủa. Đừng nói dối, đệ tử nhà Phật đang trịch cậu chẳng thương hại chút nào. Túm hai tay cậu cố định sau lưng, đè cả người cậu xuống thảm, cuối cùng cũng cắm toàn bộ dương vật nanh ác của mình vào. Đường Tiềm đọc một câu Phật hiệu, rồi nói: sách đã bảo, yêu tinh các ngươi đều rất dâm đãng. Đủ má ai là yêu tinh chứ? Do đau đớn nên đại não phải hoạt động lại. Cậu Trạch Nam tức tối gào lên. Có điều gào một nửa đã bị ép nuốt lại mấy chữ cuối cùng. Lại nói bậy trước mặt thầy. Hửm, dùng họa mi bịt kín miệng cậu sinh viên năm nhất vẫn không ngoan ngoãn học hành. Nhà giáo nhân dân Tô Thụy Minh cười khẩy. Vuốt ve cầm đối phương. Em chê thước đánh chưa đủ nhiều à, miệng bị vật thịt của đàn ông bịt kín. Không muốn bị thước đánh đến bắn tinh nữa. Cậu Trạch Nam lập tức im lặng dốc sức lắc đầu phủ nhận. Nếu không phải thì ngoan ngoãn chịu đi. Tô Thụy Minh giật xích trước ngực cậu. Khó chịu cũng là do em tự chuốc lấy. A, cửa sau bị vật thịt cứng ngắc không ngừng mở rộng chiếm cứ. Miệng cũng ngậm một cây xúc xích, xích trên khuyên vú bị kéo mạnh. Thanh niên xui xẻo từ đầu đã là người vô tội bị dính líu đành rên rỉ nghẹn ngào. Điều an ủi duy nhất là, họa mi của cậu co lại vì chuỗi sự việc này. Phật châu quấn trên đó cuối cùng cũng không còn siết chặt nữa. Còn lờ mờ có xu hướng tuột xuống dưới. Tiếc rằng chẳng đợi thứ trói buộc vốn thuần khiết thần thánh đó lìa ra. Cư sĩ đã bắt đầu cắm rút trong hang động của cậu bèn giơ một tay ra ổn định lại chuỗi hạt dáng hương ấy. Hơn nữa không chỉ giữ Phật châu khỏi xu hướng tuột khỏi họa mi của cậu. Bàn tay đó thi thoảng còn lần theo Phật châu như lúc tụng kinh ngày thường. Theo từng viên gỗ nhiều năm tu hành trở nên trơn nhẵn. Liên tục trượt qua họa mi nhạy cảm. Cảm giác tê ngứa mà tuyệt vời đến quái dị này khiến cho hai miệng trên dưới của Trương Khải đều vô thức co rút. Ngậm hai khúc dương vật đang nuốt nhà trước sau chặt hơn. Thả lỏng, Tô Thụy Minh không kìm được hít sâu một hơi. Vỗ nhẹ lên mặt cậu. Nếu bị khoang miệng ấm áp khép kín đó mút mạnh như vậy. E rằng nhịn nữa cũng phải bắn. Đường Tiềm đang cắm trong cửa sau cũng có cảm giác tương tự. Có điều hắn hoàn toàn chẳng có sự tự giác của kẻ khởi xướng tội ác. Chỉ thầm nghĩ, dâm vật này chẳng biết đã hại bao nhiêu người, mới giỏi hút tinh thế này, rồi chuyển động mạnh hơn nữa. Dâm vật mới hại đến người thứ tư bị cố định hai tay sau lưng. Cơ thể trần truồng quỳ trên thảm, phát ra tiếng rên khó kìm nổi. Người đàn ông mang danh giáo sư trước mặt cậu đút sâu vào miệng cậu. Không ngừng cắm rút như thể giao hợp, hai tay cũng không ngơi nghỉ, đôi lúc lại véo nặn đầu vú của cậu, còn người đàn ông được gọi là cư sĩ sau lưng cậu thì liên tục tấn công. Lối vào nhỏ hẹp bị bành đến độ rộng chưa từng có, mỗi lần như thể sắp nứt ra, nhưng trong sự đối xử độc tài gần như cưỡng hiếp này. Hai người đàn ông đang làm cậu vẫn dễ dàng nghe thấy trong tiếng rên nghẹn ngào của cậu dần dần có thêm âm hưởng sung sướng. Còn trên mặt cậu từ từ xuất hiện vẻ thất thần ngây ngất ửng hồng. và cả phần eo bắt đầu khe khẽ vặn vẹo theo tiết tấu chuyển động, đều chứng tỏ người vốn đang kháng cự đau khổ này chuyển sang tận hưởng nhanh cỡ nào. Huống hồ, đúng là nghiệp chướng, họa mi trong tay phải hoàn toàn ngóc dậy lần nữa. Tầng tầng Phật châu quấn trên đó siết chặt, chẳng còn dư chỗ mà dịch chuyển. Đường Tiềm rút tay về, trong ánh mắt nhìn Tô Thụy Minh có chút cảm thông. Thí chủ e là cũng bị cậu ta mê hoặc mới rơi vào đây. Nối giáo cho giặc, rơi vào coi như anh nói đúng. Tô Thụy Minh rút dương vật căng phồng không chịu nổi, gần nổ tung ra khỏi miệng Trương Khải, dùng nó vỗ lên má đối phương vài lần, rồi mới nói tiếp, còn nối giáo cho giặc, mong cư sĩ đừng tiếc chút tinh đó. Nói đoạn, y còn giơ tay kéo nhẹ khuyên trên đỉnh họa mị bị 108 viên Phật châu giáng hương quấn chặt đó. Thế là cư sĩ Đường Tiềm đã đi tu nhiều năm, đã bên bờ cao trào từ lâu. Bèn bắn ngay trong vách ruột khép chặt ấy. Chương 130. Cửa sau nhạy cảm bị tinh dịch dưới lên lần nữa. Dòng tinh nóng bỏng không ngừng dội lên vách ruột. Cơ thể Trương Khải bỗng căng cứng. Hàng động cũng cắn dương vật bên trong khít hơn. Họa mi của cậu đã căng không chịu được. Ngay cả phần đỉnh cũng dỉ vài giọt chất lỏng. Nhưng vật thịt bị Phật châu của Đường Tiềm trói cứng ngay từ gốc chỉ chảy ra được chút nước trong suốt. Muốn sung sướng bắn tinh thì còn xa lắm. Cậu vô thức vươn tay xuống dưới, muốn cởi đạo cụ nhà Phật quấn trên họa mi ra, nhưng lại bị người vừa kết thúc bắn trong người cậu giữ phắt lại. Giờ cởi ra, sao mà ngươi trả tinh cho ta được? Cây ngay chẳng sợ chết đứng. Cư sĩ mặt mày thanh tú như tranh thủy mặc nói. Cứ như thể dương vật vẫn còn cắm trong cửa sau của cậu không phải là của hắn vậy. Nhưng đã bị khoái cảm ép đến vực thẳm từ lâu. Cậu Trạch Nam căn bản chẳng có sức mỉa mai. Chỉ khẩn cầu. Xin anh. Để tôi bắn đi. Vừa nói. Cậu còn vô thức rụi vào dưa chuột của Tô Thụy Minh chìa ra trước mặt mình. Thế là cậu lại bị chất lỏng trong suốt trào ra từ phần đỉnh của nó dính ướt cả mặt. Nghiệp chướng, dâm vật, rút dương vật sau khi bắn vẫn không coi là nhỏ ra khỏi hồ ly tinh. Đệ tử nhà Phật đang phục ma vệ đạo hung dữ nói. Nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt không thể ngừng nắm nhìn nghiệt căn của dâm vật ấy. Đồ lẳng lơ này đã bắn 2 lần rồi. E là sau này cư sĩ đòi về được. Nhưng không phải tinh, Tô Thụy Minh nói với Đường Tiềm. Thấy đối phương dường như nhất thời không hiểu ý mình. Y bèn không nói gì nữa. Y kéo Trương Khải đang quỳ dưới đất, thất thần thở dốc dậy, ôm cậu vào lòng từ đằng sau. Rồi chậm rãi cắm dương vật trào cờ vào đối phương bằng tư thế đứng. Cậu Trạch Nam gầy gò lập tức run bần bật. Cơ thể vô thức bị đâm xiên lên trước. Cửa sau của cậu bị tinh hoa 2 người tưới luân phiên. Đang khép hờ dỉ ra chất lỏng màu trắng. Lúc này bị một cây gậy khổng lồ chẳng bé hơn thứ vừa chịch cậu là bao cắm vào đột ngột. Mặc dù hang động đã được thấm ướt dễ dàng tiếp nhận thứ này. Nhưng tinh dịch đã chảy ra tới cửa bèn bị chặn đứng bên trong. Quay trở lại đường ruột. Lỗ nhỏ bị chịch hồi lâu chẳng được nghỉ ngơi đã bị sử dụng tiếp. Mà cảm giác tinh dịch trôi ngược về càng khiến cậu khó chịu phải vặn vẹo người lên trước. Né gì mà né, lẽ nào thầy và cư sĩ cùng dạy dỗ em thực hiện bổn phận của dâm vật mà em còn không khiêm tốn học hỏi ư? Tô Thụy Minh cảm nhận được cậu dãy giụa. Bèn tét mông cậu, rồi ôm bụng cậu kéo người về lòng mình. Bị ép học hỏi được một lúc, trong bụng dâm vật đã được ban không ít tinh. Người đằng sau dùng sức ấn một cái. Tinh dịch bèn bị vắt ra khỏi người cậu. Một đống chất lỏng trắng đục phun ra từ cửa sau đang bị dương vật nút lại của cậu. Thấm dưới thân dưới của 2 người và cả nơi họ đang đứng như một cơn mưa phùn. Ngay cả đầu lưỡi Trương Khải cũng cứng đờ. Nếu không phải họa mi còn bị quấn Phật châu, e là sẽ bắn ngay ra mất. Người đàn ông đang đút cậu lại chẳng chịu tha cho cậu. Tiện tay gọi một chiếc giường. Y ôm cậu ngồi ở mép giường. Cắm rút càng lúc càng hăng. Hút tinh rồi lại dò ra. Công lực của yêu quái này không ổn. Đường Tiềm hơi ngạc nhiên nhìn vẻ dâm đãng của con hồ ly tinh dụ dỗ mình phá giới. Thì thào tự nhủ, xem ra còn phải cho thêm mới được. Nói đoạn, hắn bước vài bước, quỳ một gối trước mặt cậu Trạch Nam đang bị Tô Thụy Minh thúc thật mạnh. Hai chân của đối phương bị giữ từ phía sau, tách ra tạo thành hình chữ M, họa mi bị chuỗi hạt quấn quanh cứ thế trào cờ trong cô đơn. A-di-đà Phật, cư sĩ Đường niệm một câu Phật hiệu, rồi nhanh chóng cởi Phật châu của mình ra bằng khuôn mặt mong đợi. A-a-a, trong khoảnh khắc chuỗi hạt đó rốt cuộc cũng thả lòng. Cậu Trạch Nam đã nín rất lâu lập tức vừa hét vừa bắn. Còn người trước mặt cũng ngậm ngay xúc xích của cậu vào miệng. Chẳng một giọt cam lộ nào chảy ra ngoài. Muốn nữa cơ. À, sướng quá. Cậu Trạch Nam đã bị khoái cảm chiếm lĩnh đầu óc. Sau khi cơn thất thần ngắn ngủi trôi qua, cậu bắt đầu mất tỉnh táo rên gì mà chẳng còn chút liêm sỉ nào. Cửa sau co giật vì lên đỉnh của cậu bị dương vật cứng rắn giã từng nhịp một. Mỗi lần vật thịt thô to rời đi đều có dịch trắng men theo đó chảy ra. Mỗi lần cắm vào đều đẩy một ít tinh trở lại sâu trong hoa cúc của cậu. Gân xanh gồ lên trên cây gậy đó chẳng nề tình chút nào. Trà sát vách ruột mềm mại nhạy cảm. Họa mi đằng trước chỉ có thể bắn ra dịch loãng của cậu cũng được ngậm lấy một cách dịu dàng mà cố chấp. Dù cho đã bắn cả giọt tinh cuối cùng, đối phương vẫn lưu luyến mút tiếp. Ngón tay thô ráp vì đẽo gọt nhiều thi thoảng lại vuốt ve xoa nắn hai quả cầu của cậu. Muốn nặn ra thêm, chương 131. Bất kể trước sau, khoái cảm mà hai người đàn ông đồng thời thúc cậu mang lại đều vượt qua phạm vi có thể chịu đựng của Trương Khải. Hồ ly tinh vừa mới ra lò. Huống hồ, dương vật cắm vào cậu còn không ngừng giã mạnh như thể lắp động cơ điện. Còn môi lưỡi chơi đùa họa mi nhà cậu cũng không chịu nghỉ ngơi như chẳng biết mệt là gì. Chẳng chờ Tô Thụy Minh bắn tiếp trong người cậu. Tự cậu đã bắn lần nữa trong tác dụng của khoái cảm trước sau. Chút tinh ít đến đáng thương đó như thường lệ lại bị Đường Tiềm ăn hết. Có điều, sau khi cư sĩ Đường hớp hết tinh dịch của cậu, hắn không khỏi phàn nàn. Chỉ có thế này, mà còn loãng vậy. Lát nữa ta tưới cậu ta thêm vài lần. Há không thiếu hụt ư, lần thứ tư rồi. Em ấy còn bắn ra được đã là không tệ. Tô Thụy Minh cắn nhẹ dái tay Trương Khải. Bất lực cười nói. Thể lực kém thế này. Tương lai sống chung chắc phải bắt em rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Vẫn luôn nghe theo nguyên tắc. Vận động là chết. Cậu Trạch Nam căn bản không nhận ra tháng ngày khổ sở trong hiện thực của mình sắp tới. Cậu đã bị giày vò đến độ chẳng quan tâm được gì khác ngoài bắn và bị bắn. Bây giờ cậu chỉ biết đằng trước mình được môi lưỡi mềm ướt liếm láp. Mặc dù cảm thấy mềm oặt đến độ chẳng bắn ra nổi giọt tinh nào nữa. Nhưng nghiệt căn đó vẫn bị mút đến mức trào cờ. Còn đằng sau cậu bị dương vật nóng bỏng tấn công liên tục. Dù đã bị mở rộng nhiều lần đến mệt mỏi. Nhưng nỗi sung sướng bị tiến vào ma sát trong cơ thể vẫn khiến cậu thít lại trong vô thức. Kẹp chặt vậy, định hút tinh của thầy à, cho em đây. Tô Thụy Minh nói, ôm cậu từ đằng sau hung dữ giã thêm mấy nhịp. Cuối cùng bắn tinh vào trong người hồ ly tinh đã nhận không ít tinh nguyên. Lại bị tinh dịch tưới ướt cửa sau nhạy cảm. Cơ thể Trương Khải run bần bật đạt cao trào. Nhưng xúc xích chẳng còn bắn được gì của cậu thì ngay cả một giọt tinh cũng không vắt ra nổi. Chỉ rỉ ra chút chất lỏng trong suốt. Rồi mềm nhũn. Xem ra lần này nợ ta đành phải đền lần sau. Đường Tiềm thất vọng thở dài. Đành phải buông tha bé đáng thương đó trong thèm thuồng. Lần sau, Tô Thụy Minh cười khẩy. Cư sĩ không giữ giới nữa à? Cư sĩ Đường thầm niệm vài câu Phật hiệu. Hồi lâu mới đáp, dâm vật này quá lợi hại, không giữ nổi, nói đoạn, hắn bèn bế ngang dâm vật đang kiệt sức xúc trong lòng Tô Thụy Minh. Đặt lên giường, Trương Khải đã nhũn cả người từ lâu. Vừa nằm xuống đã mở tung tứ chi. Tự động nằm ngửa. Trên cơ thể gầy gò trần trụi của cậu trải đầy dấu hôn và vết đánh. Hạt đậu đỏ bị sỏ khuyên trước ngực hơi phập phồng theo nhịp thở của cậu. Họa mi còng cũng mang ký hiệu thì ngoan ngoãn cuộn lại như thể đang ngủ say. Cửa vào đã bị giã đến mức không thể khép lại. Hơi hé mở tựa lối đến thiên đường. Mà gốc đùi trắng nõn của cậu thì bị tinh dịch chảy ra không ngừng dính ướt cả mảng. Đường Tiềm vừa nhìn dáng vẻ như đang đợi thúc của hồ ly tinh. Bèn đè ngay xuống, ấn gậy lên lối vào thiên đường kia. Một hơi nhét vào, to quá, cậu Trạch Nam lại bị lấp đầy. Lần này trong miệng không bị vật đàn ông bịt lại. Bèn cao giọng rên mà chẳng xấu hổ. Cư sĩ đang thúc cậu giật nảy mình. Lúc trước trịch cậu, Đường Tiềm đều đút từ sau lưng. Chưa được nhìn thẳng đối phương như thế nào. Mà giờ hắn đè người dưới thân. Thu hết vẻ ngoài của hồ ly tinh vào đáy mắt. Thế là cư sĩ vốn mang cảm giác tội lỗi vì phá giới bèn đỏ mặt. Hắn không rút thứ đang vùi sâu trong người cậu ra. Dùng tư thế ấy lật đối phương lại. Đổi thành cưỡi ngựa. Rồi quay cơ thể cậu 180 độ. Quay lưng lại với mình. Dương vật của Đường Tiềm vốn đã khủng. Cắm vào rồi còn làm từng ấy động tác. Lối vào chật hẹp không chịu nổi của hồ ly tinh chỉ cảm thấy cây gậy khổng lồ ấy xoay chuyển trong mình. Cuối cùng quay nửa vòng. Lần này sướng quá thể đáng. Sắp trịch văng cả hồn phách cậu ra rồi. Rồi chẳng đợi cậu tỉnh lại từ khoái cảm khiến người tê dại. Cư sĩ đã thanh tu 8 năm bèn bắt đầu thúc eo giã cậu. Chậm thôi. Ngồi như cưỡi ngựa ngược. Mông bị đóng cọc trên người Đường Tiềm vì cửa sau đang bị đâm xuyên. Cơ thể mềm nhũn bị thúc đến lắc lư không dừng. Cậu Trạch Nam kiếp này còn chưa bao giờ được cưỡi ngựa thật lập tức bất an hét lên. Anh ta mà chậm thật. Em còn không vui ấy. Tô Thụy Minh cũng trèo lên giường. Nửa quỳ trước mặt Trương Khải. Y đỡ cơ thể của đối phương. Đặt dương vật dính không ít tinh lên miệng cậu. Lần này không cần thầy lên tiếng. Học trò của y bèn tự động ngoan ngoãn thẻ lưỡi ra liếm sạch tinh dịch trên đó. Đợi cậu nuốt hết tinh nguyên của đàn ông vào bụng. Muốn tiếp tục mút Tô Thụy Minh như thường lệ. Đối phương lại rời khỏi. Hang động bị giã không ngừng. Đầu óc đã trắng xóa. Hồ ly tinh chỉ phát ra một âm mũi nghi hoặc. Không thật lòng để tâm. Nhưng cậu lập tức vừa run bắn vừa hét lên vì động tác của đối phương. Chương 132. Đầu tiên ngón tay của Tô Thụy Minh vẽ vài vòng tròn trước cửa hang của cậu. Chấm không ít tinh dịch chảy ra từ đóa cúc đó. Rồi men theo dương vật cường tráng của Đường Tiềm. Tiến vào một cách chậm rãi mà kiên định. Cửa sau chật hẹp đó rõ ràng đã bị lấp đầy bởi cây gậy khổng lồ vượt xa người thường. Giờ lại bị nhét thêm một ngón tay. Nếu không phải Tô Thụy Minh đang đỡ người cậu. Lúc này e là Trương Khải đã té từ trên người Đường Tiềm xuống rồi. Nhưng tất thảy chưa kết thúc. Sau khi ngón đầu tiên hoàn toàn tiến vào, ngón thứ hai, ngón thứ ba, Tô Thụy Minh cắm cả ba ngón vào trong. Dừng lại. Đừng mà, mặc dù đã bị đám đàn ông trong mơ trà đạp bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng cảm giác cửa sau vừa bị giã vừa bị mở rộng hung tợn vẫn vượt xa khả năng chịu đựng của Trương Khải. Trong giọng cậu mang tiếng khóc, thí chủ Tô. Thế thì quá, phản ứng của người đang cưỡi mình rõ ràng quá thê thảm. Đường Tiềm do dự dừng động tác. Hắn nhìn Tô Thụy Minh. Không đồng tình, thầy Tô bật cười lạnh lùng. Chẳng thanh minh gì, chỉ đẩy nhẹ một cái trước ngực dâm vật này. Theo Trương Khải nhũn người nằm ngửa trong lòng Đường Tiềm. Thân dưới của cậu lộ ra trước mặt đối phương mà chẳng che giấu gì. Ở đó... Họa mi mà Đường Tiềm đoán là vẫn còn co cụm, lại đang trào cờ đầy sức sống khi mà cửa sau bị mở rộng gần như ngược đãi. Cư sĩ vốn còn chút lòng trắc ẩn chỉ liếc nhìn một cái bèn không nói gì nữa. còn nhà giáo nhân dân chẳng có tí thương xót gì kia thì rút cả ba ngón tay ra. Buộc một sợi dây mảnh bằng vải đen tự dưng xuất hiện lên gốc nghiệt căn đó. Sau đó y đỡ dương vật đã khôi phục độ cứng nhà mình. Đặt trước cửa vào của Trương Khải. Thằng em của Tô Thụy Minh men theo vật thịt khổng lồ vùi sâu trong cơ thể cậu. Nhét vào từng chút một. Hung tợn mở rộng hang động vốn nhỏ hẹp ấy. Nơi hoa cúc bị hai rồng phá hang đã căng đến độ gần như không thấy nổi một nếp nhăn. Nhưng khúc gậy to lớn ấy vẫn muốn cắm vào. Chẳng hề nương tay. Rách mất. Rách mất. Bị ép tiếp nhận hai người đàn ông cùng một lúc. Toàn thân hồ ly tinh co lại. Cậu liều mạng thít cửa vào. Hòng kháng cự sự xâm lăng của cây dưa chuột thứ hai. Cảm giác gốc rễ bị kẹp cứng không hề dễ chịu. Huống hồ còn bị kẹp cùng với dương vật của một thằng đàn ông khác. Thế là Đường Tiềm và Tô Thụy Minh cùng vươn tay như bỗng dưng ngầm hiểu ý nhau. Hùng giữ giật khuyên vú và họa mi của cậu. Đừng kéo. Điểm nhạy cảm bị kéo cùng lúc. Dâm vật bị hai người đàn ông cùng dã nhất thời không thể để tâm đến việc kẹp chặt cửa sau. Hoảng loạn muốn ngăn bàn tay đang kéo khuyên của mình lại. Tô Thụy Minh vẫn luôn hau háu như hổ đói sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Y lập tức dướn eo. Cắm lút cán vào hoa cúc của cậu. Rách rồi. Rách rồi. Không được rèn luyện tiến vào lần lượt. Đã bị hai cây dương vật khổng lồ đồng thời đâm lút cán. Nếu không phải trong mơ. Là cửa sau của Trương Khải. Cậu Trạch Nam đáng thương từ lần đầu nếm thử mùi bị đàn ông đè đến nay chưa quá một tháng. Sẽ bị trịch rách thật. Có điều trong giấc mộng do phép thuật tạo thành này. Cậu thể hiện hết bản chất dâm vật. Dù gào đến là thảm thiết. Nhưng cửa sau lại nuốt hết cả hai một cách nguyên vẹn. Mà chỉ bởi song long nhập động. Họa mi đang bị trói của cậu cũng hoàn toàn ngóc dậy. Bị siết chặt hung tợn. Theo hai bàn tay vuốt ve đầu vú và dưa chuột, từ kéo giật khuyên chuyển sang xoa nắn, ngay cả tiếng thét của cậu cũng dần nhiễm sung sướng. Tô Thụy Minh và Đường Tiềm thoáng nhìn nhau, hai vật thịt vẫn luôn mai phục trong người cậu cùng cử động. Đầu tiên là khi một trong hai rời khỏi, cây còn lại bèn đâm lút cán, chờ một bên rút ra, cây ban đầu bèn quay lại, hai bên luân phiên đâm chọc trong người cậu. Đừng dừng lại. Sướng quá. Trương Khải bị hai bọn họ kẹp ở giữa. Họa mi và hai vú còn được sờ nắn. Chẳng bao lâu đã sướng chết. Khác hẳn đau đớn vừa rồi. Hai người một tiến một lui cần cù cầy cuốc hơn trăm phát. Tô Thụy Minh chẳng rút ra khi Đường Tiềm cắm vào nữa. Ngược lại chờ cư sĩ rời khỏi thì cùng rút dương vật của mình ra. Đừng đi mà. Hai cây gậy trong người đồng thời bỏ đi. Kể từ khi song long nhập động không một giây nào là không bị đàn ông đâm xuyên. Hồ ly tinh lập tức rên rỉ cô đơn. Như thể được dáng vẻ dâm đãng không gì không dám nói của cậu lấy lòng. Hai người chẳng để cậu phải trống rỗng quá lâu. Quay lại cơ thể cậu. Lần này, hai người cùng tiến vào. Như thể một cây gậy khổng lồ đến mức vượt ngoài giới hạn của con người. Rách mất. To quá. Trương Khải lại vặn vẹo cơ thể. Rên thành tiếng. Nhưng lần này, rách mất. Trong miệng cậu rõ ràng đong đầy dục vọng. Ngay cả cửa sau của cậu cũng không còn co lại từ chối như trước nữa. Mà sướng đến mức run không ngừng. Thế là hai người đàn ông đồng thời giã cậu bèn mặc sức rong ruổi bên trong. Đêm ấy, trong cửa sau của Trương Khải không biết đã nuốt bao nhiêu tinh của đàn ông. Đến khi trời sáng bụng cậu đã bị tinh dịch làm cho đầy ứ nhô lên. Khi Tô Thụy Minh và Đường Tiềm cuối cùng cũng rút ra khỏi cơ thể cậu. Cậu nằm trên giường, chẳng còn sức cử động lấy một ngón tay. Huống hồ là kẹp cửa hang lại. Ngăn chặn chất lỏng tuôn ra khỏi hang động không khép nổi đó. Tô Thụy Minh cử động ngón tay. Khung cảnh phòng tra khảo bèn biến thành phòng tắm rộng rãi. Rửa ráy một chút thì hơn. Nếu không đêm nay bất kể là ai nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em, sợ rằng em sẽ chỉ bị trịch thảm hơn. E là nghiên cứu kết giới mộng xuân kỹ càng hơn cả Trương Khải. Thầy Tô hiếm khi mở lòng từ bi, định bế cậu vào bồn tắm dọn dẹp chiến trường. Chẳng chờ hồ ly tinh không còn tỉnh táo, mỗi ngày bị ép hút ít nhất 2 phần dương khí. Phản ứng lại, đường tiềm ngăn cản động tác của Tô Thụy Minh. Chờ đã, nói đoạn, cư sĩ đã vắt kiệt toàn bộ tinh dịch của Trương Khải bèn khom người. Kéo nhẹ sợi dây đen buộc gốc nghiệt căn cậu cả đêm. A a a, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt bèn bắn mạnh ra từ họa mi của cậu không thể kìm nén nổi. Rồi đáp vào miệng đệ tử nhà Phật đã hoàn toàn phá giới. Khi bị khoang miệng ẩm ướt hút cạn giọt nước tiểu cuối cùng, cậu Trạch Nam đã bị dã cả đêm cuối cùng cũng lặng lẽ ngất đi. Cách chương.